Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan lộ vẻ lo lắng, theo bản năng nhìn cổ họng Lục Diệp Ngưng. Vậy buổi biểu diễn tối nay làm sao đây? Em không phải còn phải lên sân khấu hát sao? Câu nói này như chạm vào nỗi đau của Lục Diệp Ngưng, gương mặt cô bé lập tức sụp xuống, gần như muốn khóc. Em cũng không biết làm sao đây, lát nữa em phải đến câu lạc bộ bàn bạc, em đoán chắc là phải đổi người lên hát rồi. Đài phun nước trước tòa nhà giảng đường đang thay nước, tiếng nước chảy ào ào càng làm cho sự im lặng giữa hai người trở nên rõ rệt. Thẩm Dư Hoan thở dài, em vì buổi biểu diễn này mà luyện hát lâu như vậy, nếu cuối cùng không hát được, vậy thì tất cả những chuẩn bị trước đó chẳng phải đều uổng phí sao? Lục Diệp Ngưng rũ đầu xuống, ngay cả mái tóc hồng cũng tối đi vài phần. Cô bé đá đá hòn sỏi dưới chân, lẩm bẩm nói. Vậy thì có cách nào đâu chứ? Ban đầu bố mẹ em còn nói muốn đến xem em biểu diễn, em đã bảo họ đừng đến rồi. Em có muốn xin nghỉ hôm nay, xem có thể chữa trị cấp tốc trước buổi tối không? Thôi bỏ đi, đừng làm lỡ buổi biểu diễn tối nay, dù không hát được, em cũng phải lên sân khấu đánh guitar mà. Vào giờ nghỉ trưa, trong phòng hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc, những tiếng hát khàn đặc vang lên ngắt quãng. Âm thanh đó như chiếc ống bể cũ kỹ bị kéo ra kéo vào, lại như băng cassette bị cắt mòn, khó nghe đến mức làm chim sẻ đang nghỉ ngơi trên cành cây ngoài cửa sổ giật mình bay đi. Khụ, khụ khụ, sau khi thử hát đoạn điệp khúc đơn giản, Lục Diệp Ngưng liền không chống đỡ nổi nữa, ôm miệng ho sặc sụa. Cô bé bất lực xua tay, ngồi phịch xuống ghế, giọng khàn đặc gần như chỉ còn hơi thở. Hết cách rồi, hết cách rồi. Bây giờ cổ họng thì không đau nữa, nhưng hoàn toàn không thể phát ra âm thanh bình thường, nghe như giọng vịt đực ấy, chắc phải mất 3 năm ngày mới khỏi được. Vu Dĩ Hàn bên cạnh thở dài nặng nề, đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, bình tĩnh đưa ra phán đoán. Xem ra buổi biểu diễn lần này nhất định phải đổi người hát rồi. Lục Diệp Ngưng than vãn khổ sở một tiếng, cả người đổ dạp xuống bàn, như quả bóng bay hồng xì hơi, cằm tì vào mặt bàn lẩm bẩm. Đổi ai bây giờ, chỉ còn 4 tiếng đồng hồ nữa là đến buổi biểu diễn rồi. Thẩm Dư Hoan đứng bên cửa sổ, giọng nói đầy lo lắng. Nếu muốn đổi người thì phải nhanh chóng chọn lựa, sau đó còn phải khẩn cấp tập luyện, phối hợp với giọng ca chính mới, thời gian quá eo hẹp. Đúng vậy, Vu Dĩ Hàn đồng tình gật đầu. Anh ta lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình. Vào thời điểm cấp bách này, gọi tất cả mọi người trong câu lạc bộ đến để tuyển chọn một lượt chắc chắn là không có thời gian. Tôi cứ nhắn tin trong nhóm trước, hỏi xem có ai sẵn lòng, Lâm Nguy nhận lệnh, không đã. Anh vừa định mở ứng dụng chat, như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Dư Hoan. Đúng rồi, hay là cậu thử xem sao? Thẩm Dư Hoan ngẩn ra, theo bản năng xua tay. Em áo. Nhẹ em chưa bao giờ hát trước nhiều người như vậy. Cô ngừng lại một chút, có chút do dự. Với lại dạo này em chưa từng đến câu lạc bộ âm nhạc, em còn không biết một bản nhạc hoàn chỉnh sẽ như thế nào. Có gì đâu mà lo, Vu Dĩ Hàn phẩy tay nói không sao. Cậu là người sáng tác mà, giai điệu chính chắc chắn quen thuộc đúng không? Hơn nữa chất giọng cũng rất tốt. Anh ta thấy ý này khả thi, nhanh chóng rút một bản nhạc từ sấp tài liệu, nhét vào tay Thẩm Dư Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng còn hơn 4 tiếng nữa, mà người tham gia biểu diễn buổi chiều không cần đi học, cậu có thể từ từ làm quen. Thẩm Dư Hoan cúi đầu, 4 chữ lớn, muốn hỏi vũ trụ, trên trang giấy đập vào mắt cô, cách chương.